Chương 134, ẹ tịt một lưới bắt hết. 6 càng cầu toàn đặt, ngay ta y ạ sẽ lệ giả tỏ đang do dự có muốn hay không một cái dẫm đạp bạo nổ nắm mội tay đầu, hắn lại chú ý tới trong bầy động tĩnh. Vẩn, ạ sờ có chú xem nội dung cốt truyện phía tuột mạ rụt no in đít dưới chân ngươi cái đó đầu con nhím nhưng là con cờ trọng yếu của qua nở ly trừ nở dê ạ ca đệ mỉ city, ạ lệ tờ muốn hủy diệt ma pháp giới. Liền tuyệt đối không thiếu được trong cơ thể hắn ỉ mạ tỉn bờ dạ cờ. Nếu như ngươi giết hắn sợ rằng sẽ chọc cho lên ạ lệ tờ. Tác giả độc nhãn, không ngừng, trong cơ thể đầu nhím này tuyệt đối không chỉ có một cái ý mạ tỉn bờ dạ cờ bằng không tại trong phó bản. Hắn cụt tay sau xuất hiện đầu rồng đó là chuyện gì xảy ra ngươi đừng cẩn thận giết hắn sao. Ngược lại bị thứ trong cơ thể hắn làm thịt rồi chứ quân ta thích chiến tranh. A a a. Quá ghê tởm cho nhân vật chính mở một cái phần mềm hoặc còn không đủ, còn mở hai cái đối với chúng ta như vậy những thư nhân vật phản diện này quá không công bình tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha, đây chính là cái gọi là thế giới ác ý đi. Vốn là làm nhân vật phản diện chính là một cái thiên hạ đều căm ghét nghịch thiên chi lộ a, chết ở trên đường cũng rất bình thường a siêu s nữ vương, hừ, nói cho cùng. Chết đi cũng là bởi vì thực lực không đủ mạnh bằng không thì chết mất chính là địch nhân hiệp. Cái này ta vẫn không thể giết hắn nhìn lấy ở dưới chân mình rên rỉ nắm mũi tay. Ạ sở chỉ cảm thấy một cổ chỉ có thể dùng bực bội để hình dung tâm tình tự nhiên nảy sinh. Đem hắn kích thích cơ hồ liền muốn liều lĩnh mà dẫm đạp bể đầu. Lâu của hắn không được hiện tại giết hắn quá mạo hiểm. Trên cái thế giới này, vẫn tồn tại rất nhiều ta không biết cường giả trải qua chiến trường giả tưởng trong 3 lần chiến bại sau. Hiện tại ạ sẽ lệ giả tỏ đã không có lấy trước kia sao tự cao tự đại. Hơn nữa, trở nên mạnh mẽ nhanh nhẹn phương thức gần ngay trước mắt, hắn mới không cần thiết vì tức giận nhất thời, cầm thánh mạng của mình đi mạo hiểm bất quá khỏe miệng ạ sẽ lệ giả tỏ dương lên, lộ ra một tia vặn vẹo nụ cười, ý mạ tín bờ giả cờ của ngươi, là nội chú ở trong tay phải đi hắn giơ chân lên, thoang cái dâm ở nắm mỗi tay trên cánh tay trái răng rắc lần này. Ả sẽ lệ giả tỏ đã dùng tới một tia siêu năng lực, cho nên, hắn một cước này lại có thể đem nắm mỗi tay cánh tay trái miễn cưỡng dẫm. Đạp thành hai khúc ô a hét thảm một tiếng, nắm mỗi tay cút ra khỏi xa mấy mét, sau đó cặp mắt trợn trắng, lại thoáng cái liền đau hôn mê bất tỉnh không nên tổn thương hắn nương theo lấy một tiếng thét chói tai. Mị xạ cả xì tờ không để ý đau đớn chạy tới, hai tay mở ra đứng ở nắm mỗi tay trước người. Lộ ra một bộ muốn qua đi thì phải đạp lên thi thể của ta khí thế. Nhìn lấy tình thế cấp bách mị xạ cả sĩ tờ, ạ sẽ lệ giả to ngược lại bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn một chút, a rốt cuộc ở trên mặt ngươi nhìn thấy không thể xưng là con rối biểu tình đây. Cái gì tại mị xạ cả sĩ tờ trong ánh mắt nghi hoặc, ạ sẽ lệ giả to ném câu nói tiếp theo, quay đầu bước đi, trở về nói cho những ngu ngốc kia. Ta đối với loại thí nghiệm buồn chán này đã thụ đủ rồi buồn đại gia sau đó còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm mới không có thời gian cùng bọn họ chơi loại biến thái này rốt cuộc là mị xạ cả xịt tờ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngay ta y nàng trợn mắt hốt mồm, sau lưng truyền đến một tiếng thét chói tai, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à nàng quay đầu. Nhìn lại, một cái cùng nàng giống nhau như lúc màu trà tóc nữ hài, nhìn lấy ngã xuống đất ngất đi nắm mũi tay, mặt đầy khó tin. Chứ quân ta thích chiến tranh, hư cuối cùng ngươi vẫn là không có giết chết cái đó vị diện chi tử à, thật để cho ta thất vọng ạ sẽ lệ giả tỏ, cắt, bổn đại gia sau này mục tiêu là chế bá vạn giới như vậy cái trừ phần mềm hoặc nên cái gì cũng làm không được ra hỏa tính là gì hờn, nói vạn giới, ẹ tịt, ngươi chiến tranh chuẩn bị thế nào siêu ép nữ vương, ha ha, thiếu chút nữa liền mọi việc đã sẵn sàng rồi. Nếu như các ngươi chuẩn bị hiện tại liền qua tới, cũng không có vấn đề nha. Vẩn, như thế, có ai nguyện ý tham gia một trận chiến tranh này chứ quân ta thích chiến tranh, lúc này không có chiến tranh lệnh bài, không có cách nào đem bộ hạ dẫn đi, cho nên ta không đi. Ta không làm người rồi, trong thế giới ẻ tịt người đều dựa vào tệ ấy gũ tắt chiến đi, căn bản không có bao nhiêu cường giả đến cho ta hút máu à, cho nên ta cũng không có hứng thú. Ta có thể nhìn thấy tử vong, chiến tranh ta không thích giết người bình thường. À xạ ghệ mỉ phụ gì nô, ta đối với giết người bình thường không có ý kiến xích chi vương, ta hiện tại vừa vặn thiếu một cái cơ hội nghiệm chứng một chút năng lực sau khi thăng cấp của ta ta muốn đi tác giả độc nhãn, đối với trong ký ức phó bản cuối cùng xuất hiện ỉm tờ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ đó, ta có một cái ý tưởng to gan ta chính là ý dồn mạn, ha ha ha, ta thiếu chút nữa quên rồi, nhân viên quản lý, xin ngươi nhận lấy cái này bao lì xì. Đây là trong Transformer ta chữa trị đệ và tạ tỏ mời để cho ta nhìn một chút, hắn có hay không đánh thắng được ỉm tờ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ đó bở lệch lì tật vi rút, AZ quyền đối với vi rút trên người ta cũng làm một chút sửa đổi, liền để ta ở dị thế giới trong chiến tranh thể nghiệm một chút đi ạ sẽ lệ giả tỏ, chỉ cần thay đổi dị thế giới lịch sử, liền có thể đạt được điểm tích lũy, cùng với miễn phí rút thưởng đi ta đây cũng muốn đi cuối cùng, quyết định phải đi bao gồm. Dô xì mù dạ hê tô, a ca, a xạ ghệ mì phù di nô, mì cổ tỏ sô cùng a xê lệ dạ tỏ. Tại sau khi đều chuẩn bị xong, vườn chờ 6 người liền cùng xuyên Việt đến đế quốc ẹ tịt đang ở hít. Cái này là chuyện gì xảy ra? Mọi người rõ ràng xuyên Việt đến một cái lớn trong đô thị, nhưng là trên đường phố cơ hồ không có bất kỳ ai, nhìn qua vắng ngắt. Ẹ tịt vừa cười, một bên tiến lên đón, ha ha các vị quân viên. Hoan nên đi tới thủ đô đế quốc trước khi lại khai chiến, có muốn ta mang bọn ngươi đi du lịch một cái hay không à? Thủ đô đế quốc nghe thấy lời này, vẫn có một tia dự cảm bất tưởng. Ẹ tịt ngươi không phải nói phải chuẩn bị nhằm vào nì tật giặt chiến tranh sao? Kia hát hát trên mặt ẹ tịt lộ ra vẻ hưng phấn đỏ ửng. Cả nước các nơi quân phản loạn, đã cùng Bắc phương dị dân tộc liên thủ, tụ tập được xương triệu đại quân chẳng. Mấy chốc sẽ giết tới đầu bên dưới đô thành á, chúng ta sau đó phải đối mặt đánh một trận. Chính là quyết định đế quốc vận mệnh đánh một trận cái gì? Mo y người viên nghe một chút đều là kinh hãi, làm sao không phải là chúng ta đánh bọn họ, mà là địch nhân giết tới cửa ẹ tịt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lấy được ký ức phó bản ngươi, hẳn là rất dễ dàng liền có thể trước đó giết chết chủ soái của bọn họ, ngăn cản trận chiến này chứ? Mỹ cổ tỏ sổ nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của các quân viên, ẹ tịt cười lớn, ngăn cản ta tại sao phải ngăn cản? Càng là đại quy mô chiến tranh, càng là để cho ta hưng phấn. Sau đó, nàng lại lộ ra nụ cười giảo hoạt. Hơn nữa hiện ở trong ngoài nước tất cả phản đối người của đế quốc, đã toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, nếu như mượn cơ hội lần này một lưới bắt hết bọn họ, có thể đảm bảo đế quốc trăm năm an ổn, đây không phải là rất tốt sao?